Tinh chiến phong bạo, quyển 10, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc a, mặc dù như vậy Vương Tranh và Ina cũng không có nhiều cơ hội ở chung với nhau, dù sao khắp nơi ở trên chiến hạm công chúa đều là ánh mắt, nhưng mà hai người có thể ở cùng một chỗ cũng đã vui vẻ. Tên hoàng tử nhỏ kỳ quái của Atlantis kia cũng không xuất hiện. Ba ngày sau, phi thuyền đi đến tinh vực Polusion, hai người đều khắc chế xúc động ôm cùng một chỗ, ánh mắt lưu luyến không rời của Ina đã hòa tan Vương Tranh. Vương Tranh hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đạt được tư cách tham gia vòng đấu chính thức IG, không chỉ như thế, hắn muốn ở thủ đô đế quốc Aslan đánh bại tất cả kẻ địch. Đây là lễ vật hiến tặng cho Ina. Có người nói gặp nhau vì chia lìa, gặp nhau là ngắn ngủi, phân biệt mới là vĩnh hằng. Đổi sang tuyến giao thông ngân hà, không khí lại càng sinh động hơn, gần đây khác thường nhất là thục nữ An Mỹ rốt cục cũng khôi phục nguyên dạng, dùng cách nói của An Mỹ, nơi đó rất áp lực, tất cả mọi người đều nho nhã lễ độ đến như vậy, nàng cũng không thể phá vỡ bầu không khí, hiện tại rốt cục có thể thoải mái nói chuyện với mọi người rồi. Có đôi khi, phong cách đại gia mới là thật hạnh phúc. Kỳ thật Nghiêm Tiểu Tô cũng nghẹn thật lâu, chủ yếu là sợ làm mất mặt Vương Tranh, tốt xấu cũng là anh em cột chèo, còn hơn hẳn anh em ruột. Nếu quả thật Vương Tranh có thể cùng công chúa đến với nhau, vậy người phụ rể trên hôn lễ, hắn là việc nhân đức không nhường ai, đám bạn sói, ai dám cướp đoạt cùng hắn, hắn liền liều mạng với người đó, cho nên như thế nào cũng phải lưu lại ấn tượng tốt. Đám người Tiếu Phỉ cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàn cảnh hiện tại quả thật không thích hợp cho việc nghiên cứu, toàn bộ đoàn đội cũng nghỉ ngơi một chút, lần hành trình đi Lilang Kalos này thu hoạch thật sự quá lớn. Lúc này tình huống ở Lilang Kalos đã rơi vào tai hệ mặt trời, rơi vào tai trái đất, đây là rót vào liều thuốc trợ tim cho giới khoa học hệ mặt trời vốn không có chút lửa, cảm thấy dấu hiệu sống lại, hiển nhiên còn có thể dấy lên một đợt sóng phong trào. Nhưng mà đối với Vương Tranh mà nói, nghỉ hè chỉ còn lại một chút thời gian, hắn phải đi vào trạng thái huấn luyện, giai đoạn huấn luyện thứ hai IG tuyệt đối sẽ không thoải mái, quan trọng là hiện tại hắn có mục tiêu siêu cấp mà người khác đều không có. Cho dù là sân nhà tác chiến đế quốc Aslan cũng không dám vọng nói thắng lợi, bởi vì nước Cộng hòa Atlantis, đế quốc Yabitan một đám cường quốc đều đã cử ra tinh anh của một thế hệ trẻ để tham gia sự kiện lần này. Nhưng vô luận là ai, đều đừng nghĩ ngăn cản hắn. Nhưng mà người muốn đạt được vinh quang, cũng không chỉ có một mì Vương Tranh, quyết tâm của đối phương cũng không chút nào kém so với bạn học Vương. Ở sao hỏa có một khu vực thần bí, phạm vi ước chừng mấy ngàn cây em bình phương đều là cấm khu, chỉ có cao tầng sao hỏa mới có thể tiến vào, kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, đó là trung tâm tín ngưỡng của sao hỏa. Đạo giáo thiên sư, sự kiêu ngạo của sao hỏa, trung tâm tinh thần, trận đại biến năm đó, sao hỏa chỉ có nhà họ Liệt có thể bảo tồn, cũng không phải tất cả đều do thực lực nhà họ Liệt, nói tóm lại đó là một loại vận thế, là thiên mệnh. Mặc dù là cường đại như thánh đường đều tan thành cho bụi, nhưng mà nhà họ Liệt lại tồn tại chính là vì đạo giáo thiên sư. Có thể nói, đạo giáo thiên sư mượn lực lượng của trời, làm việc nghịch thiên, bảo tồn nhà họ Liệt đồng thời cũng tương. gocchuyenaudio.com, đối bảo tồn đạo giáo thiên sư, nhưng từ sau lúc đó, đạo giáo thiên sư co đầu rụt cổ, biến thành một loại tín ngưỡng thuần túy, hoặc nói là biểu tượng văn hóa, ở mặt ngoài cũng không còn can thiệp chuyện thế tục. Đại nhân, Liệt Nghiễm ở bên ngoài cầu kiến. Một cậu bé tuổi trên dưới 12 cung lễ xin chỉ thị thiên sư. Thiên sư trong miệng cậu bé rất mộc mạc là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn chừng 40 tuổi, mặc một thân áo vải thô, hai chân để trần, nhưng tuổi chân thật hoàn toàn nhìn không ra được, nghe vậy, mở hai mắt. Dẫn hắn tiến vào, quan hệ giữa nhà họ Liệt cùng đạo giáo thiên sư gần như một thể, trong lịch sử xuất hiện qua chuyện tình gia chủ nhà họ Liệt trực tiếp đảm đương thiên sư chủ tế của đạo giáo thiên sư. Từ sau lúc trở lại sao hỏa tuyệt đại đa số thời gian Liệt Nghiễm đều lấy thân phận giáo dân ngốc ở trong này, mỗi ngày đều trôi qua như một khổ hạnh tăng. Liệt Nghiễm tiến vào, khom người cung lễ thiên sư. Sư phụ, đệ tử hướng ngài thỉnh an. Tên playboy phóng đãng không kiềm chế được đã biến mất hầu như không còn, tóc cũng được cắt gọn, trên người mặc đạo bào thiên sư màu trắng, khí chất lẫn tinh thần có biến hóa rất lớn. Thiên sư Sarah Odin mỉm cười. Được rồi, không có người ngoài, đừng giả bộ nữa. Vẫn là sư phụ ngài hiểu biết ta, đạo pháp tự nhiên, đây là ngài nói, nhưng trong khoảng thời gian khổ tu này quả thật ta cảm giác được biến hóa, ta sẽ cố gắng. Ánh mắt Odin như là có lực lượng xuyên thủng thế sự. Hơn 500 đã trôi qua, thời gian quả thực là mau a. Liệt Nghiễm ngẩn người, gần đây sư phụ là có điểm không quá bình thường, khi thì ngẩn người, khi thì sầu lo, phải biết rằng ở trong lòng người sao hỏa, mỗi một đại thiên sư đều tồn tại giống như thần. Người là vì sao chiếu sáng phương hướng sao hỏa, mặc dù mấy năm nay người sao hỏa không có hùng bá ngân hà, nhưng mà vô luận là khủng bố chiến loạn cỡ nào, sao hỏa luôn có thể giữ vững uy thế, nơi nơi đều có bóng dáng thiên sư. Sư phụ, ngài lại cảm khái, đệ tử thật sự hồi tâm. Odin mỉm cười, chìa khóa thiên mệnh đã xuất hiện, phải tới phút cuối cùng mở ra thời đại mới, làm việc mà ngươi muốn làm, không cần để ý ánh mắt của người khác. Hả, sư phụ, ngài biết ta đến chào từ biệt sao? Liệt Nhiễm kinh ngạc nói. Odin mỉm cười, đi đù, lần IG này ngươi phải tham gia, ta đã xử lý. Liệt Nhiễm ngẩn ngơ, sư phụ nói chuyện luôn ẩn giấu phân nữa, nhưng mà cho dù hắn rất kiệt ngạo bất tuân, dám cùng ông nội của mình gọi nhịp cũng sẽ không tranh luận cùng thiên sư. Liệt Nhiễm cung kính bái biệt sư phụ, trong khoảng thời gian ở tại đạo giáo thiên sư này, giống như đã rửa sạch thế tục dơ bẩn, cả người rực rỡ hẳn lên. Năm đó sở dĩ hắn rời nhà trốn đi có thể thành, chính là vì sư phụ cũng không ngăn cản, bằng không hắn căn bản không đi được, có thể không nghe ông lão ở nhà, nhưng mà không thể không nghe sư phụ. Thời điểm Liệt Nhiễm sắp ra khỏi cửa, âm thanh Odin từ phía sau truyền đến. Vô luận như thế nào, ở trên gia phả nhà họ Liệt ngươi cũng mang họ Liệt. Liệt Nhiễm thân thể hơi hơi cứng lại, bước nhanh rời đi, trong bộ pháp hơn một phần ổn trọng. Nhà họ Liệt, gia tộc cổ xưa nhất ở sao Hỏa, ngay khi nhân loại còn kẹt bước trong hệ mặt trời, nhà họ Liệt cũng đã tồn tại, hơn nữa từng huy hoàng. Đếm lấy hơn mấy ngàn năm trôi qua, thế lực chúa tể sao Hỏa thay đổi lại đổi thẩm. Góc truyện audio.com, chí có kẻ đứng đầu rất mạnh xuất hiên, cách chương.